Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 694, chương 695, Hắc Long Ao. 9 càng, Diệp Lăng hướng phía tiểu hắc chậm rãi nói, kỳ thực cũng là nhìn chòng chọc vào người này đây, hắn ngược lại thật là muốn biết, người này rốt cuộc là có phải hay không Hắc Long chạy trốn chạy Hắc Long. Tiểu Hắc nghe xong Diệp Lăng nói, tức thì chẳng đáng cười. Mẹ kiếp, cái gì Hắc Long chạy? Cái gì Hắc Long sông Hắc Long đại nhân? Diệp Lăng nghe đến đó, tức thì thả lỏng một hơi, nhưng là cũng có một điểm thất lạc. Cái này nha dĩ nhiên không phải Hắc Long trong trại chạy trốn Hắc Long. Cái gì? Ta dựa vào, ngươi nói cái gì? Hắc Long chạy? Người tên hỗn đản này làm sao chạy đến ở đâu? Trong lúc bất chợt, tiểu hắc phảng phất đổi qua khom đến, tức thì giống to hơn. Diệp Lăng ngẩn người, một cái tát vỗ tới hắn thân lên. Người hô cái gì đây? Ngủ đến nhà của ta vài cái tiểu gia hỏa. Ta quất chết ngươi, ta đây, bị người đuổi giết, chạy trốn tới Hắc Long trại. Kết quả đây, cùng một tên uống rượu. Lắm mồm chứ, liền thấy hiếu kỳ đem ngươi chuyện tình nói ra. Kết quả đây, vừa mở mắt, thiên ở đâu, nhất thôn trang người, trận phòng ở để cho ta đem ngươi hô qua đi. Thôn trưởng càng nói a, Hắc Long sông có cái gì, ngươi đi không? Tiểu hắc tức thì ngẩn, biểu tình có chút tịch liêu. Cái kia gì, cái kia địa phương quá nhỏ a, ta thật là không muốn đợi tiếp. Hơn nữa, ta còn phải đi theo ngươi tiên giới đây. Không đi không đi, chẳng qua a, ta còn phải đi xem đi. Nói như thế nào đây? Hắc Long trong sông có truyền thừa của ta. Ta lúc đầu nghĩ cũng nữa không có cơ hội đi trở về. Dù sao cái kia địa phương ta cũng tìm không được. Ai biết thật đúng là để cho ngươi gặp. Còn có a, ngươi làm sao bị người đuổi giết? Tiểu Bạch tên khốn kia đây. Không phải mỗi ngày khoác lác mà, thổi một cái gì tinh thần a, làm cho bổn tọa ta đi giúp ngươi báo thù. Diệp Lăng gật đầu, được, vậy ngươi đi đã giúp ta báo thù bị, cũng không có mấy người, chính là một đám thần anh đỉnh phong gia hỏa, cộng thêm lên dường như còn có một cái nửa bước tiên nhân cảnh. Cái kia gì, mau nói địa phương, ta chỉ nhớ kỹ một kiện sự này tình. Những thứ khác ta nói rồi sao? Hắc Long trại, Diệp Lăng đem tiểu hắc tuyển trạch nói cho thôn trưởng. Người cả phòng kích động a, thôn trưởng càng là cấp cho Diệp Lăng quỳ xuống hô ân nhân, kết quả bị Diệp Lăng cho ngăn lại. Chẳng qua Diệp Lăng cũng là có chút không đành lòng, thật không biết nếu như tiểu hắc cự tuyệt bọn họ thời điểm, bọn họ có thể hay không rất khó chịu, rất khó chịu. Được rồi, ta đem đại khái địa phương nói cho nó biết, thế nhưng nó tìm không được nơi đây. Thôn trưởng, người suy nghĩ một ít biện pháp làm sao đem nó cho tiếp vào đi. Diệp Lăng nhún vai, cái này địa phương thần bí, người bình thường thật là tìm không được, cũng liền Huyền Thiên Cung trong kia cái không phải là người tên có thể tìm đến. Không sao cả. Ngươi làm cho Hắc Long đại nhân tới đến cái này địa phương về sau, khiến nó đừng nhúc nhích, ta mở ra cấm chế khiến nó vào tới. Thôn trưởng rất kích động. Nửa giờ sau, hết thảy người trong thôn đều đi tới ngoài thôn một khối trong hoang mạc, trơ mắt nhìn giữa không trung, chờ đợi lấy tiểu hắc đến. Thôn trưởng, nó đến rồi, mở ra cấm chế đi. Diệp Lăng chậm rãi nói. Thôn trưởng vô cùng kích động, trong tay trường trượng một điểm, một ánh sáng màu xanh, trong nháy mắt bay đến nửa khoảng không bên trong, sau đó quang mang tán đi, tràn ngập toàn bộ thiên địa. Hoa lạp lạp, một cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở nửa khoảng không bên trong, lớn vô cùng, thân thể cao lớn như một tòa cự sơn một dạng, bao phủ hơn phân nửa thôn trang. Khí tức khủng bố, màu đen miếng vảy ở giữa không trung phản xạ ra đáng sợ sáng bóng. Như đao một dạng, đâm vào trong lòng của người ta. Hắc Long đại nhân, thực sự là Hắc Long đại nhân a. Thôn trưởng trực tiếp quỳ xuống, hết thảy người trong thôn từng tái tất cả đều quỳ xuống, biểu tình thành kính, như giáo đồ thấy được trong lòng bọn họ như thần. Phải biết, Hắc Long trại, vạn năm trong lịch sử, Hắc Long vẫn đều là một cái bảo vệ bọn họ thủ hộ thần xưng sắc. Huống chi, là chân thực tồn tại, cho nên nói, bọn họ đối với Hắc Long có loại sùng bái vô cùng tâm lý. Đó là cao quý chính là tồn tại, là hắn nhóm thủ hộ thần. Tiểu Hắc chập chờn ở nửa khoảng không, long uy mênh mông, tràn ngập toàn bộ thiên địa. Mặt đất lên chỉ có Diệp Lăng chính mình đứng ở đại địa trên. Có vẻ hạc giữa bầy gà, đều đứng lên đi, tiểu Hắc như vương giả một dạng, hàng lâm ở nó quốc độ. Vô thượng long uy, mênh mông thân thể, cũng làm cho nó là hành tàu ở trong thiên địa quân vương. Như nhận thánh chỉ một dạng, tất cả mọi người đứng lên đến, tiểu Hắc giáng xuống thân thể cao lớn thu nhỏ lại, thành một cái 10 thước dài đại hắc xà. Hắc Long đại nhân, Hắc Long đại nhân, cũng xin tiên tiến trong thôn, chờ đợi chúng ta chiều bái a. Thôn trưởng lão lệ tung hoành, đây chính là nhất kiện hỷ sự to lớn a, là trọng yếu nhất ngày lễ. Vô cùng chúc mừng, nhảy bật lấy la lên kích thích. Diệp Lăng nhún vai, theo tiểu Hắc vào thôn trang. Chờ đến đêm muộn vô cùng, toàn bộ trong thôn là ánh lửa ngút trời. Ở trong thôn trống trải thổ địa trên, Hắc Long tọa ngọa ở phía trước nhất, tại hắn phía dưới là từng cái thôn dân quỳ xuống trên, thành tín hướng hắn dập đầu. Toàn bộ thôn xóm, tất cả mỹ thực, toàn bộ đều cống hiến ra ngoài. Lợn rừng gà rừng, hết thảy bắt được dã thú, toàn bộ đều lấy ra, cung phụng tiểu Hắc, từng hàng nhân dập đầu. Tiểu Hắc nhưng thật ra rất thản nhiên tiếp nhận rồi, dù sao mình chính là cái này trong thôn thần mà. Tiếp thu con dân lễ bái, có gì không đúng? Một bên Diệp Lăng thì là ngồi ở đã sớm chuẩn bị xong bên cạnh bàn hồ ăn hải bỏ vào. Ăn nướng xong món ăn thôn quê nồng nhiệt. Mẹ nó, nơi này món ăn thôn quê từng cái đều là ẩn lực lượng đáng sợ a. Đã nói thịt này đi, ăn được trong bụng, lại có một năng lượng nở ra, phản tu bổ cho mình. Ở trong cái không gian này sinh tồn sinh vật, mỗi một người đều không phải ngoại giới sinh vật có thể so sánh. Cái này cũng nên tính là kỳ lạ biến dị giống chứ. Làm tất cả người toàn bộ lễ bái xong, thịnh yến bắt đầu rồi. Từng cái người đang lửa trại chu vi nhảy hô, chúc mừng tiểu Hắc trở về. Đây là Hắc Long trại đại sự hạng nhất. Thôn trưởng càng là đi tới Diệp Lăng bên người hai tay run run. Cảm ơn ngươi, thực sự là quá cảm tạ. Diệp Lăng vội vã đứng lên, cầm thôn trưởng hai tay. Không có gì, đây là ta phải làm. Cảm ơn nhiều, ngươi xem Hắc Long đại nhân, cũng không biết ở bên ngoài qua ngày mấy. Ngươi xem một chút, một khẩu liền ăn tam đầu lợn rừng a. Chắc là đói bụng, đều gầy a. Vừa nói chuyện, thôn trưởng xoa xoa khóe mắt lệ. Diệp Lăng nhất thời ngẩn ra. Ai ta đi, người biết người này ở bên ngoài một năm hoa chính mình bao nhiêu hỏa thực phí chứ sao? Sáng sớm ngày mai, ta sẽ vì ngươi khai mở Hắc Long ao. Tin tưởng ngươi nhất định sẽ ở trong ao. Thuế biến thành long đấy. Thôn trưởng cười cười, Diệp Lăng gật đầu. Hắc Long ao, nghe vẫn đủ trâu, chỉ là không biết. Vậy rốt cuộc là một cái gì thần kỳ địa phương? Suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau, thôn trưởng đã tới rồi. Đầu tiên là bái kiến tiểu Hắc, sau đó hướng phía Diệp Lăng cười nói, "Được rồi, Hắc Long ao mở, ngươi cũng nên đi tiếp thu lột xác, mà Hắc Long đại nhân, xin ngài đi trong đường, tiếp thu các tổ tiên tế bái." Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú,